Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, Man Thần Tượng. Huyền Thiên Thượng Đế, tinh hải bên trong, Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh tự động vận chuyển, Chấn Huyền Tháp ở không được rung động. Hứa Dương bây giờ tình hình vô cùng nguy hiểm. May mà hắn là ở trên không không một người man thần miếu bên trong. Không người đến đây quấy rối hắn. Nếu như hắn tại đây loại tâm ma quấy nhiễu trạng thái, giết chết người thứ nhất, như vậy Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh sẽ tự động đem người kia sinh mệnh tinh khí hút khô. Mới người chết ký ức mảnh vỡ sẽ gia nhập Hứa Dương biển ý thức, để hắn vạn kiếp bất phục, không có tìm được giết chóc mục tiêu. Hứa Dương nôn nóng địa ở man thần miếu bên trong hành tẩu. Quanh người hắn thả ra cuồn cuộn sương mù màu đen, đem tôn lên đến như một tên trên đời ma thần. Ngay vào lúc này, Chấn Huyền Tháp tầng cao nhất mở ra, một quyển cuộn tranh phần phật bay ra, trên người mặc quần trắng Tiểu Bạch, bồng bềnh đi xuống bức tranh. Tiểu Bạch là một đạo chấp niệm, cũng là tương đương với tâm thần hóa thân. Nàng trực tiếp huyễn hóa thành một tia sáng trắng, bắn vào Hứa Dương biển ý thức. Nhìn thấy Hứa Dương cái kia đã hơi lộ ra huyết quang hồn tinh, Tiểu Bạch thanh lịch trên mặt lộ ra một vệt vẻ lo lắng. Một bên Huyết Ẩm Kiếm Linh, Chiến Giáp Chi Linh, thấy được Tiểu Bạch, cùng nhau lộ ra vẻ sợ hãi. Chúng nó cùng nhân loại không giống, có nhạy cảm trực giác, cảm ứng được Tiểu Bạch đáng sợ. Liền ngay cả cái kia không có ngũ quan càn nguyên kiếm kiếm linh, cũng không phục loại kia hờ hững, rất cẩn thận địa lui về phía sau một bước. Tiểu Bạch căn bổn không có đến xem ba cái huyền khí chi linh. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Hứa Dương hồn tinh trước. Hai con mắt đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng màu tím. Này hai vệt ánh sáng màu tím, tựa hồ có sửa đổi tận gốc mạnh mẽ tác dụng. Nguyên bản đỏ như màu máu hồn tinh bên trong, từng cái nhàn nhạt người chết bóng người, bị trục xuất mà ra, mà hồn tinh màu sắc cũng chậm rãi biến hóa, khôi phục thành vốn là màu xanh thăm thẳm. Hứa Dương lúc này tâm thần ý chí còn đang vô tận trong luân hồi trầm luân. Này ngăn ngắn vài canh giờ, hắn đã tự thể nghiệm hơn trăm người sướng vui đau buồn, sinh lão bệnh tử, trải qua đều là nhất là ghi lòng tạc dạ màu ký ức. Mỗi một cái đoạn ngắn đều có cực cường sức cuốn hút. Bỗng nhiên, một đường tử quang, như phá tan hắc ám lợi kiếm, đem vô tận luân hồi cắt một lỗ hổng. Từng đạo người chết bóng người, màu ký ức, đều bị này một đường tử quang vội vã ra, xua đuổi đến hồn tinh ở ngoài. Dần dần, hồn tinh bên trong người chết bóng người càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, hồn tinh rốt cục khôi phục không chút tì vết xanh thẳm. Cái kia từng đạo người chết bóng người, liều mạng hướng về hồn tinh phương hướng chen tới, còn kèm theo từng trận nghiến răng căm hận nỉ non. Trả giá, đánh đổi, chấm ngoặc kép, ta thật hận, thật là thống khổ, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, một tia sáng tím, hóa thành một tầng mỏng manh màn ánh sáng, đem những này bóng đen mờ mờ, ngăn cách ở hồn tinh ở ngoài. Tiểu Bạch xuyên thấu qua màu xanh thăm thẳm hồn tinh, có thể thấy rõ Hứa Dương tâm thần ý chí ở hồn tinh bên trong nhắm mắt ngủ say. Mấy trăm vị người chết, một đời ký ức mảnh vỡ, cũng đã làm cho Hứa Dương đích thân thể nghiệm qua. Này tương đương với ở ngăn ngắn vài canh giờ trong lúc đó, Hứa Dương qua mấy trăm đời, đối với tâm thần ý chí xung kích rất lớn. Nếu như xử lý không làm, Hứa Dương thậm chí có khả năng biến thành ngớ ngẩn. Tiểu Bạch mềm mại địa một chỉ điểm ra, phảng phất đi vào hồn tinh bên trong, xanh nhạt ngón tay điểm vào Hứa Dương tâm thần ý chí chỗ mi tâm, từng đạo tỉnh lại ý niệm khinh nhu địa rót vào Hứa Dương tâm thần. Ngày cô gái mặc áo trắng này là cái gì lai lịch, lại có thể trục xuất ký ức mảnh vỡ, quả thực chính là điều khiển tâm thần cường giả tuyệt đỉnh. Chẳng lẽ là quỷ tôn cấp bậc âm quỷ? Không thể nào. Chủ nhân lúc nào phàn thượng như thế một vị đại thần. Huyết Ẩm Kiếm Linh đã không có thường ngày, ngạo khí, tự lẩm bẩm. Chiến Giáp Chi Linh hắc hổ nói, chủ nhân vẫn rất thần bí miêu. một không mang theo chút nào tình cảm âm thanh truyền đến. Hừ, một đạo chí cường giả chấp niệm thôi. Bản thân liền là không nguyên nước, không vốn chi mộc, vẫn như thế tiêu hao bản nguyên. Thật sự muốn để cuối cùng một tia dấu ấn đã ở thế gian biến mất sao? Nói chuyện là thánh kiếm chi linh. Hắn cứng nhắc trên mặt, vẫn không có ngũ quan. Nhưng quỷ dị tiếng nói, tựa hồ từ trong cơ thể hắn phát ra. Cô gái mặc áo trắng Tiểu Bạch nghiêng đầu đi, nhìn thánh kiếm chi linh một chút, nhàn nhạt đáp lại ba chữ. Ta không hối hận, lại nói, người cũng không phải chủ nhân huyền khí chi linh sao? Làm thánh kiếm chi linh, người khẳng định có biện pháp trợ giúp chủ nhân vượt qua nguy cơ. Tại sao ngươi không ra tay? Vẫn còn ở nơi này nói mát. Huyết ẩm kiếm linh bất mãn mà quát lên. Càn nguyên kiếm kiếm linh lạnh lùng nói. Số 1, tiểu tử này còn không phải chủ nhân của ta. Thứ 2, không muốn đem ta cùng các ngươi loại này hạ đẳng khí linh đánh đồng với nhau. Nếu như tiểu tử này không hăng hái, bị trở thành ma đầu hoặc là biến thành ngớ ngẩn, ta cũng vừa hay giải thoát. Như vậy phế vật chủ nhân, không đáng ta tùy tùng. Miêu, ngươi cái này ý xấu chàng khí linh. Chấm ngoặc kép, Hắc Hổ vừa nói một câu, liền phát hiện Càn Nguyên kiếm linh cứng nhắc khuôn mặt xem lại đây. Nó lạnh cả tim, lập tức cấm khẩu không nói. Ngươi coi như giúp cho hắn nhất thời, cũng không giúp được hắn một đời. Này tâm ma, chung quy cần nhờ chính hắn giải quyết. Càn Nguyên kiếm linh ngữ khí bình tĩnh. Người cũng không cách nào tiêu diệt những người chết kia ký ức mảnh vỡ. Lần thất bại này, sẽ chỉ làm chúng nó ẩn núp đi. Lần sau làm hại càng dữ dội hơn. Tiểu Bạch trong mắt lóe ra một đạo hoang mang vẻ. Nàng nói cho cùng chỉ là một đạo chấp niệm thôi. Cũng không có khi còn sống cảnh giới cao thâm cùng uyên bác kiến thức. Chỉ có thể dựa theo nàng cho rằng đúng phương thức làm việc. Ở Tiểu Bạch kiên trì bền bỉ tỉnh lại ý niệm ảnh hưởng bên dưới, Hứa Dương tâm thần ý chí ở hồn tinh bên trong rốt cục mở mắt ra. Hắn hai mắt lộ ra một loại cảm giác tang thương, vừa mở miệng chính là bốn phía kinh ngạc. Ta là ai? Ngươi là A Huyền. Tiểu Bạch ngọt ngào nở nụ cười. Ngươi là người yêu của ta. Ta là A Huyền. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương ánh mắt có chút hoang mang. Hắn bước ra một bước, đi tới Tiểu Bạch trước mặt, thật quen thuộc cảm giác, danh tự này, A Huyền, Huyền Thiên, ta là Huyền Thiên Thượng Đế. Trong lúc nhất thời, ba cái khí linh đều nín thở, chúng nó đương nhiên biết Huyền Thiên Thượng Đế là nhân vật nào. Lấy sức một người, dẫn dắt nhân tộc từ vạn tộc tranh bá man hoang thời đại bộc lộ tài năng. Khai sáng 10 vạn năm thời đại vàng son cường giả tối đỉnh. Chuyện cười mở lớn hơn miêu. Chủ nhân thật giống tâm trí thác loạn miêu. Chiến giáp chi linh Hắc Hổ một tiếng kêu rên. Huyền Thiên Thượng Đế, chết rồi 10 vạn năm nhân vật. Không thể, hoàn toàn không thể. Huyết ẩm kiếm linh cũng nói năng lộn xộn. Theo Hứa Dương câu nói này nói ra. Nhất thời man thần miếu bên trong. Cái kia bức man thần chân dung lại bắt đầu rồi kịch liệt rung động. Lập tức cái kia man thần một bước bước ra. Đi ra bức tranh. Man thần hình thể cao to kiên cường. Một bộ áo bào trắng. Bồng bềnh xuất trần. Hắn một bước vượt đến Hứa Dương thân thể phía trước. Cùng Hứa Dương hòa làm một thể. Hứa Dương biển ý thức. Một tia sáng trắng cấp tốc xẹt qua. Hóa thành man thần hình tượng. Ồ, tại sao lại nhiều hơn một chủ nhân tâm thần ý chí? Huyết ẩm kiếm linh phát hiện không đúng, nhưng hắn còn nói không ra tại sao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.